Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2874, Diệt Tông, canh 2, ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Thường Hoài cười đến càng lớn tiếng, Sở Ly lạnh lùng nói, xem kiếm, Thệ Quang Thần kiếm bay bổng một đâm, sau một khắc đã tiến vào Trương Thường Hoài ngực, Trương Thường Hoài trừng to mắt, khó có thể tin trừng hướng Sở Ly. Tham tiến trong ngực tay vẫn không có thể được đến và xuất ra. Trên tay bảo vật đương rơi xuống đất. Nhưng lại một mặt gương đồng. Gương đồng sáng như tuyết. Vật nhỏ có thể thấy được. Hắn khuôn mặt nhanh chóng già yếu. Tóc tiết trắng. Thời gian nháy con mắt phảng phất đã qua trên vạn năm. Hắn theo một cái cường tráng trung niên biến thành một cái già yếu như cổ tùng lão hủ. Khí tức yếu ớt. Sinh cơ uyển giống như thủy triều biến mất. Đúng vào lúc này, hai đạo thân ảnh xuất hiện, áo trắng như tuyết, bồng bềnh như tiên, một trái một phải xuất hiện tại Trương Thường Hoài sau lưng. Đúng là Chu Sương cùng Chu Mị hai nữ. Các nàng không nói một lời ấn lên Trương Thường Hoài phía sau lưng. Một trái một phải vận công, Trương Thường Hoài sinh cơ nhạt nhòa tốc độ dừng một chút. Sau đó bắt đầu khôi phục. Sở Ly lông mày chau động, xem ra hai nữ người mang kỳ thuật, có thể khởi tử hồi sinh. Như vậy xuống dưới, Trương Thường Hoài thật đúng là chết không hết. Hắn tuyệt không cho phép Trương Thường Hoài còn sống. Hắn miễn là còn sống Huyết Dương Tông tự tồn tại. Hắn hừ một tiếng nói, nhị vị cô nương, các ngươi đây là làm gì? Cứu không được hắn, Định Như, ngươi thật lớn mật. Chu Mị liếc xéo hắn khẽ nói, không ngoan ngoãn trốn đi. Không nên tiểu thư tự mình giết ngươi. Sở Ly nói, nhị vị cô nương không nên nhúng tay. Cái kia liền chớ trách ta ra tay ác độc vô tình. Tốt, ngươi giết chúng ta à? Chu Mị cười lạnh nói, nhìn ngươi có dám hay không. Sở Ly rút kiếm một đâm. Hai nữ phân biệt xuất ra ngân thuẫn ngăn cản trước người. Nhưng Thệ Quang Thần kiếm không có đâm về các nàng. Nhưng lại Trương Thường Hoài. Lúc này đây, Thệ Quang Thần kiếm hào quang lóe lên rồi biến mất. Trương Thường Hoài lập tức khí tiệt mà vong. Thệ Quang Thần kiếm toàn lực thúc dục phía dưới. Uy lực kinh người, nếu không cho hắn khởi tử hồi sinh cơ hội. Theo Sở Ly rút kiếm, thân thể của hắn bỗng nhiên mềm nhũn. Một trận gió thổi tới, hóa thành cho bụi tuôn rơi mà đi. Định Như, Chu Mị quát, Chu Sương lạnh lùng trừng mắt hắn. Thật độc ác. Sở Ly bật cười, Chu Sương cô nương, chết ở Trương Thường Hoài trên tay không có 1000 cũng có 800 người vô tội. Hắn tội đáng chết vạn lần, giết hắn đi tựu là thay trời hành đạo, trừ ác dương thiện, lại vẫn nói ngoan độc. Chu Sương cười lạnh nói, ngươi giết hắn thật là vì trừ ác dương thiện, ta nhìn không thấy được. Sở Ly nói, nhị vị cô nương còn muốn dây dưa xuống dưới. Định Như, ngươi có thể thành thật trả lời ta một chuyện không? Chu Mị hỏi. Sở Ly gật gật đầu. Dứt lời, ngươi đến cùng làm sao tìm được đến Huyết Dương Tông? Chu Mị nhìn chằm chằm hắn hai mắt, đôi mắt sáng chớp động, muốn thấy rõ sở trong mắt của hắn rất nhỏ biểu lộ. Sở Ly mỉm cười, thôi diễn thiên cơ, không có khả năng. Chu Mị khẽ nói, không muốn nói dễ tính, làm gì gạt ngươi? Hay là người xuất gia? Sở Ly chắp tay, người xuất gia không đánh lời nói dối. Chu Mị lông mày kẻ đen nhẹ trao lại, nhìn chằm chằm hắn, thật sự là đẩy diễn đến hay sao? Sở Ly gật đầu, nói hay không lời nói thật tại ta, tin hay không thì tại nhị vị cô nương. Hắn dứt lời lóe lên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc dĩ nhiên chui vào Huyết Dương Tông trong, bắt đầu đại khai sát giới. Vô thanh vô tức, nguyên một đám Huyết Dương Tông cao thủ tại tiểu viện của mình ở bên trong chết đi. Sở Ly phảng phất một đạo mị ảnh, vô thanh vô tức tới gần, không chờ bọn họ cảm thấy, Thệ Quang Thần kiếm dĩ nhiên đâm trúng. Thệ Quang Thần kiếm tại trên tay hắn phảng phất sống lại giống như, tựa hồ không cần hắn thúc giục liền chính mình tìm người giết. Một kiếm một cái tuyệt không không ngoại lệ. Thời gian nháy con mắt liền giết 20 mấy người cao thủ. Thệ Quang Thần kiếm thúc dục cần cực khổng lồ lực lượng tinh thần. Hắn nhưng bây giờ cảm giác mình lực lượng tinh thần vô cùng vô tận. Thệ quang thần kiếm tiêu hao nhỏ nhất, không có chút nào cố hết sức cảm giác. Như vậy giết xuống dưới, lại giết đến tận 100 người cũng không thành vấn đề. Chạy mau nha, Chu Mị quát một tiếng nói. Huyết Dương Tông đệ tử, còn không tranh thủ thời gian chạy. Sở Ly lập tức rất là tức giận, đoạn quát một tiếng nói. Chu Mị cô nương, Chu Mị khẽ nói. Định Như, chúng ta không có khả năng trơ mắt gặp ngươi đã diệt Huyết Dương Tông. Sở Ly sắc mặt âm trầm, nhảy lên đã đến hư không. Tả hữu tay áo tất cả nhấp nhoáng một đạo bạch quang. Sau đó trong hư không xuất hiện từng đạo chu thần lôi kiếm. Ánh mắt của hắn chứng kiến chỗ, nguyên một đám bóng người bay rớt ra ngoài, phun lấy máu tươi, phược thần ban cùng diệt thần tiễn tương hợp, đầy đủ định trụ bọn hắn. Chu thần lôi kiếm lại bắn ra, về sau thậm chí không cần phược thần ban cùng diệt thần tiễn. Chu thần lôi kiếm đầy đủ, chu thần lôi kiếm bỗng nhiên trở nên uy lực vô cùng lớn. Hắn lập tức hiểu được, đích thị là thụ chu cô nương làm nhục áp lực, cho nên sát cơ càng ngày càng thịnh. Chu thần lôi kiếm uy lực cũng nước lên thì thuyền lên. Vượt quá tưởng tượng, Huyết Dương Tông cao thủ không người có thể ngăn. Chu Mị cùng Chu Xương chứng kiến tình như vậy hình, mặt ngọc khó coi, các nàng không nghĩ tới Sở Ly bỗng nhiên trở nên đáng sợ như thế. Không cần động thủ, hai mắt liếc mắt nhìn liền có thể sát nhân. Như vậy xuống dưới, Huyết Dương Tông nhiều hơn nữa cao thủ cũng ngăn không được hắn như vậy đau nhức giết. Ngăn trở hắn, Chu Xương thấp giọng nói. Chu Mị nói, bị hắn giết mắt đỏ rồi. Ngăn không được nha, ngăn không được cũng muốn ngăn cản. Chu Xương trầm giọng nói. Chu Mị nhíu mày chằm chằm vào Sở Ly xem. Sở Ly chắp tay đứng ở trên hư không, hai mắt nhắm lại, tựa hồ thờ ơ lạnh nhạt. Nhưng hắn tầm mắt đạt tới, Huyết Dương Tông cao thủ liền bay rớt ra ngoài, trên không trung phun lấy máu tươi, sau đó ngã xuống trên mặt đất khí tuyệt mà vong. Cái này thời gian qua một lát, đã có 30 mấy người Huyết Dương Tông cao thủ chết ở hắn dưới ánh mắt. Các nàng cảm ứng được đến đây là vô hình kiếm khí, uy lực kinh người, các nàng cũng không dám nhẹ lướt hắn phong. Khá tốt có Ngân Thuẫn nơi tay, không lo lắng cho mình tính mạng, chỉ là lo lắng Sở Ly một hơi giết sạch rồi Huyết Dương Tông. Cái kia chính mình hai người không có biện pháp tại tiểu thư trước mặt giao cho. Dừng tay. Hai người bọn họ xuất hiện tại Sở Ly trước người. Ngân Thuẫn dĩ nhiên dựng thẳng lên, tỳ thời phòng bị Sở Ly thúc giục thệ quang thần kiếm. Sở Ly nhìn cũng không nhìn các nàng, vừa sải bước đến ngoài 10 trượng hư không. Hai tay áo bạch quang chớp động không ngớt. Đang tại bốn phía chạy trốn Huyết Dương Tông những cao thủ nguyên một đám định trụ. Sau đó bay lên, trên không trung phun ra máu tươi. Sau khi hạ xuống vắng lặng im ắng khí tiệt mà vong. Còn không ngừng tay, Chu Xương lạnh quát lạnh nói. Một chưởng chụp về phía Sở Ly. Chu Mị cũng theo sát phía sau đánh ra một chưởng. Sở Ly xoải bước một bước tránh đi hai chưởng. Tiếp tục thúc giục Chu Thần lôi kiếm. Huyết Dương Tông đệ tử nguyên một đám bay rớt ra ngoài. Thổ huyết mà vong. Hai nữ đuổi sát lấy hắn, lại luôn chênh lệch một bước, không cách nào đụng chạm lấy hắn. Hai nữ mặt ngọc âm trầm vô cùng, liếc nhau gật gật đầu. Các nàng từ trong lòng ngực móc ra một tấm lệnh bài. Hai khối lòng bài tay lớn nhỏ lệnh bài hợp cùng một chỗ. Lập tức một đạo trong trẻo hào quang bắn ra, tựa như một thanh kiếm đâm phá hư không đâm về Sở Ly. Cực nhanh vô luân, Sở Ly một bước tránh đi. Hai nữ hai tay hợp cùng một chỗ, nhẹ nhàng huy động, hào quang ngưng mà không tiêu tan, tựa như một thanh trường kiếm theo các nàng hợp cùng một chỗ song trưởng mà động. Nhẹ nhàng như ý, so về tầm thường bảo kiếm nhanh mấy lần, Sở Ly không ngừng né tránh, các nàng không ngừng huy động, thời gian nháy con mắt, kiếm quang không chỗ nào không có, dĩ nhiên chiếm hết hư không, Sở Ly bị bức phải rất xa. Sắp thoát ly Huyết Dương Tông phạm vi. Huyết Dương Tông trong hàng đệ tử không thiếu thông minh thế hệ. Thấy thế đều trốn được hai nữ sau lưng. Trong lúc bất chi bất giác, hai nữ sau lưng đã đứng đầy 100 cái Huyết Dương Tông đệ tử. Che chở lấy cái này 100 người đệ tử không cho Sở Ly tới gần. Hơn nữa tại các nàng thân thể chung quanh cũng có lực lượng vô hình ngăn trở phược thần ban cúng. Diệt thần tiễn, Sở Ly sắc mặt nghiêm nghị. Đệ tử còn lại dĩ nhiên bị diệt. Huyết Dương Tông chỉ còn lại có cái này hơn 100 người đệ tử. Không diệt xong cái này hơn 100 cái. Cái kia liền không tính tiêu diệt Huyết Dương Tông. Rất nhanh hội cho tàn lại cháy. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.